mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, đệ 1228 chương một cái khác phiên bản 2. Tố Tân hỏi, như thế nào, xảy ra chuyện gì sao, phụ người liền hòa giải. Người vừa tới nơi này khả năng không biết, cái kia, nhất bà sớm 2 năm liền sao sao a? Mọi người một trận thổn thức, ai, thật là đáng tiếc, nhất bà thật là người tốt a, đúng vậy. Năm đó ta nhi tử rối loạn tâm thần vẫn là nàng hỗ trợ chữa khỏi đâu, cũng không phải là ta tức phụ lần đó khó sinh, thiếu chút nữa liền, nhà ta đương gia cũng là, năm ấy đi bang nhân nâng quan. Sau đó liền vẫn luôn hôn mê không tỉnh, nói là hồn phách bị câu đi rồi, cũng là nhất bà hỗ trợ đem hồn phách tìm trở về. Ai, ngoặc kép, mọi người vừa nói khởi nhất bà đều tỏ vẻ phi thường cảm ơn cùng hoài niệm money có một chút. Có thể khẳng định chính là, nhất bà, sao sao, lại còn có sao sao hai năm money này một đường đi tới. Cơ hồ mỗi người nhìn đến sự tình, chân tướng, đều không giống nhau. Đến tột cùng ai nói mới là chân chính, chân tướng. Phía trước Tề Phú giảng tố thời điểm, nói rõ ràng, con của hắn xảy ra chuyện khi, cố ý đi thỉnh nhất bà tiến đến. Cuối cùng là ở nhà bọn họ mí mắt phía dưới biến thành người giấy. Như thế nào sẽ 2 năm trước liền sao sao? Khi hắn thỉnh trở về lại là cái gì? Liền tính là hiện tại Thái Dương như cũ sáng choang, Tố Tân lại cảm giác trên lưng nổi lên một tầng hàn ý. Tình huống nơi này hiểu biết không sai biệt lắm, Tố Tân cùng mọi người cáo từ rời đi, vừa rồi tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm cơ bản đều là trên đường cửa hàng. Cho nên Tố Tân lại mua một đống đồ vật, mọi người đều đại vui mừng, vốn dĩ liền không phải phiên chợ nhật từ, không có sinh ý lại rất nhàm chán. Này sẽ đã nói chuyện phiếm đổi rồi thời gian, còn làm thành một bút sinh ý, đều thật cao hứng, cho nên đối Tố Tân cái này người từ ngoài đến tỏ vẻ cực đại hoan nghênh. Làm nàng có rảnh liền tới ngồi ngồi, có cái gì không biết muốn hỏi, cứ việc tới hỏi là được, Tố Tân liên tục cười đồng ý, Linh Nhi ở nụ hoa cảm ứng được tiểu Tố Tố ở bên ngoài tình huống. Cuối cùng hiểu biết vì cái gì phía trước lão thao tổng nói tiểu Tố Tố gian hoạt thực. Chính là như vậy một cái gian hoạt người. Phàm là cùng nàng tiếp xúc quá, đều cảm thấy nàng là một cái thực dễ tiếp xúc người. Đều thích cùng nàng giao lưu. Hiện tại nàng tận mắt nhìn thấy đến, người này tình lõi đời. Chơi quả thực thực lưu a. Tố Tân giờ phút này không dành để ý tới Linh Nhi ý tưởng. Nàng cảm giác được một loại vô hình cảm giác áp bách, làm nàng có chút đá bất quá khí tới, rời đi thị trấn, hỏi rõ Tề Phú ra phương hướng, liền cưỡi ngựa đi, nơi này địa lý hoàn cảnh cũng không tệ lắm, tựa như một cái bồn địa, trung gian là rộng lớn điền dã, một cái con sông từ chân núi uốn lượn mà qua, thị trấn chung quanh có 10 mấy thôn xóm, điền dã thượng đường ruộng giao thông gà chó tương nghe. Tố Tân bất quá một hồi liền đến Tề Phú gia. Tề Phú gia ở giữa sườn núi. Tố Tân đem ngựa nhi gửi ở chân núi một hộ nhà. Kia người nhà nghe nói Tố Tân là đi tìm Tề Phú. Sắc mặt có chút quái dị. Chiều Tố Tân làm mặt quỷ. Ngoặc kép, xem cô nương là người xứ khác đi. Người tìm Tề Phú đến tột cùng chuyện gì? Tố Tân tổng cảm giác những người này vừa nói đến đông đủ nhà giàu thời điểm. Biểu tình liền rất kỳ quái, thật giống như Tề Phú gia có chuyện gì giống nhau. Chẳng lẽ bọn họ ở trong thôn nhân duyên không hảo đến loại tình trạng này? Tố Tân lấy ra mấy chục cái đồng tử, nói, vị này đại ca, ta đem ngựa nhi tạm thời gửi ở ngươi nơi này một chút. Lại cùng ngươi mua một chút thảo giúp ta uy một uy kia trung niên nam tử trong miệng thoái thác. Nói bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình. Nhưng là tay lại đem đồng tử tiếp qua đi, người cũng trở nên thân thiện lên. Tố Tân thuận thế hỏi, đúng rồi, vừa rồi ta nói Tề Phú gia, xem đại ca giống như có nói cái gì tưởng nói. Nam tử, ai, kỳ thật cũng không có gì, gia nhân này đi, chính là kỳ quái thực. Tổng nói chút có không đồ vật, tuy rằng cũng không phải cái gì đại sự đi, nhưng nghe tóm lại làm người khiếp đến hoảng nga. Chỉ giáo cho, liền lấy khoảng thời gian trước nhà hắn hài tử ngất thời kỳ tới nói đi. Ngạnh muốn nói là kia người giấy đem hắn hài tử bắt đi. Còn nói cái gì hài tử cũng biến thành người giấy. Này, này, ngươi nói kia người giấy sao có thể đem người bắt đi đâu. Hơn nữa một cái đại người sống sao có thể biến thành người giấy đâu. Tố Tân, liền cái này, nam tử, này còn không khiếp người a. Còn có 2 năm trước đi, nhất bà tiên đi, chúng ta tất cả mọi người đều đi thắp hương. Hắn lại cố tình nói nhất bà không có chết, nói nhất bà đang ở nơi đó đả tọa, nói có cái mũi có mắt, tấm tác, ngươi nói khiếp người không khiếp người. Tố Tân, nga, nguyên lai là như thế này a. Nam tử thấy Tố Tân vẻ mặt không cho là đúng bộ dáng. Thoáng tới gần Tố Tân, vẻ mặt thần bí hề hề mà nói. Cô nương, ta xem ngươi cũng là cái thủy linh thông minh. Vừa rồi ngươi nói muốn đi tề phú ra ta liền cảm thấy không thế nào đáng tin cậy. Kia người nhà quái đâu? Ngươi cần phải cẩn thận một chút. Tố Tân ha hả cười đồng ý. Thuận miệng nói. Đa tạ đại ca ý tốt. Ta nhớ kỹ. Ta này cũng chỉ là chịu người chi thác. Thoái thác không được. Đa tạ đại ca. Này con ngựa liền làm phiền đại ca lo lắng, Tố Tân rời đi thời điểm. Trong viện đã tới mấy cái hàng xóm, đều ở sôi nổi cấp Tố Tân ra mưu hiến kế, thẳng đến nàng rời đi, còn ở chiều nàng bóng dáng dặn dò, một cái thạch thang đi thông giữa sườn núi, nhìn ra được tới đây là cố tình đào tạc ra tới đường núi. Lại phóng thượng đá phiến, liền tính trời mưa cũng không cần lo lắng bùn lầy trượt. Hai sườn cỏ dại dây đằng đã trải qua sửa sang lại. Thạch thang cuối là một cái đại khái có mấy bình phương bình bá. Một mảnh xanh tươi tốt rừng trúc, trong rừng tọa lạc một hộ nhà. Đây là tề phú gia, bên ngoài vây quanh một vòng trúc rào tre, một loạt nhà ngói tử. Bên cạnh còn có 2 gian chăn nuôi súc vật cùng đối phương củi lửa nhà kề. Trong viện có một ngụm giếng nước, mặt trên giá bánh xe. Lại bên cạnh là phiến đá xanh giặt quần áo đài, bên cạnh còn có một lưu đất phần trăm, trường hành lá cọng hoa tỏi non chờ, tương đối mặt khác bùn đất hoặc là cỏ tranh phòng ở tới nói. Này hộ nhân gia thoạt nhìn thực không tồi, Tố Tân mới vừa đẩy ra viện môn, một cái đại hoàng cầu từ bên cạnh chạy trốn ra tới. Lưng trong tiếng kêu lập tức biến thành ô ô thanh âm. Sau đó còn lại là phe phẩy cái đuôi xa xa mà nhìn Tố Tân. Bên trong người nghe được động tĩnh lập tức ra tới, là một cái đại khái 70-80 tuổi A bà, vội vàng đem cầu gọi lại, A Hoàng, đại hoàng cầu vội vàng chạy đến nàng bên cạnh, dùng đùi đắc ý, không được nhìn Tố Tân bên này, ô ô kêu, A bà nhìn đến Tố Tân, vị cô nương này là, Tố Tân, A bà hảo. Ta kêu Tố Tân, là tề phú mời ta tới, ngươi là Tố Tân, đại sư, chủ yếu là Tố Tân lớn lên quá có lừa gạt tính. Làm người thấy thế nào đều cùng, đại sư, liên hệ không thượng. Nhưng cố tình nàng tên mặt sau liền chuế một cái, đại sư. Tố Tân việc nhân đức không nhường ai gật gật đầu. Đúng là, nghe tề phú nói hắn tiểu hài tử có chút việc. Làm phiền A bà mang ta đi nhìn xe monster. A bà phục hồi tinh thần lại, liên tục nhận lời. Lúc này một cái đại khái 4-5 tuổi tiểu nữ hài chạy ra tới, trên đầu chát một cái tận trời biện, đi đường lắc qua lắc lại. Nàng mở to đen lúng liếng mắt to nhìn Tố Tân, tò mò mà đánh giá, này hẳn là chính là tề phú tiểu nữ Nhi Linh Ngọc. Tiểu nữ hài đột nhiên chiều Tố Tân hỏi, tỷ tỷ, có thể tìm được tam ca ca cùng nhất bà sao? Bỏ phiếu đề cử chương trước mục lục chương chương sau thêm vào bookmark phản hồi kệ sách mắt. Trái của nàng có thể gặp quỷ tình tiết lên xuống phập phòng. Mắt trái của nàng có thể gặp quỷ xúc động lòng người. Là một quyển tình tiết cùng hành văn đều giai tiểu thuyết 33 ngôn tình cung cấp mắt trái của nàng. Có thể gặp quỷ đệ 1228 chương một cái khác phiên bản 2 tại tuyến đọc.